ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1530, rốt cục đột phá, vô địch thủy tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cực hạn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên có dũng khí cảm giác nhục thân cửu kiếp cảnh hẳn là cực hạn, căn bản không có cái gọi là 10 kiếp cảnh. Mà lại, hắn lại thế nào dùng kiếp thạch rèn luyện nhục thân, cũng không có biện pháp tiến bộ một tơ một hào, tại nhục thân kiếp cảnh này cấp độ, hắn đã đạt đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thời điểm, hắn chỉ có tiến về dị vực thiên địa thông qua dị vực thiên địa quy tắc ảnh hưởng nhục thân, lần lượt đối kháng dị vực thiên địa quy tắc khiến cho nhục thân hoàn thành chất biến, lại mượn nhờ đại lượng quy tắc bản nguyên kiếp tinh, từ đó bước vào đến nhà vô địch cảnh giới. Đương nhiên lấy nhục thân tiếp xúc dị vực thiên địa quy tắc, đặc biệt là tại không phải đại kiếp trong lúc đó, một không xem chừng liền sẽ hóa thành cho tàn, liền rất nhiều bảo vật chi vật cũng không nhất định đưa đến hiệu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, Diệp Thiên trên thân còn không có gì bảo mệnh bảo vật. Về phần theo cái khác siêu danh cấp thế lực trong tay đổi lấy một chút bảo vật chi vật, vậy cũng không thực tế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay từ đầu dùng phục chế thân thể đến chống lại dị vực thiên địa quy tắc nếm thử một cái đi, cho dù thất bại cũng chỉ là tổn thất một cái phục chế thân thể thôi. Diệp Thiên nghĩ thầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, Diệp Thiên lựa chọn tiến vào tịch nguyệt tộc thiên địa, hắn tại tịch nguyệt tộc thiên địa cùng hắc ám cấm vực ở giữa kiến tạo nhị giai môn, cho nên lấy cảnh giới bây giờ của hắn tiến vào tịch nguyệt tộc thiên địa, không cần nỗ lực bất kỳ giá nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soạt, Diệp Thiên xuyên qua tòa này nhị giai môn, đi tới tịch nguyệt tộc thiên địa căn cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong căn cứ, Diệp Thiên nhìn qua ngoại giới tịch nguyệt tộc thiên địa cảm ứng đến ngoại giới quy tắc. Lúc này, tịch nguyệt tộc thiên địa cũng không phải là đại kiếp trong lúc đó, một khi tiến vào tịch nguyệt tộc thiên địa tất nhiên sẽ tiếp nhận quy tắc xung kích, đồng dạng chí cường giả cho dù là cấp độ thứ 3 chí cường giả cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, không có chút nào may mắn thoát khỏi cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên lúc này là nhục thân cửu kiếp cảnh chí cường giả, nhưng hắn có thể hay không gánh vác được tịch nguyệt tộc thiên địa quy tắc vậy còn không biết rõ đâu. Lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc một chút thủy tổ cũng ở nơi đây, bọn hắn từng cái nhìn về phía Diệp Thiên, chờ đợi lấy Diệp Thiên tiến vào tịch nguyệt tộc thiên địa. Bọn hắn cũng biết rõ Diệp Thiên muốn nếm thử tiến vào nhà vô địch cảnh giới, cho nên nhao nhao muốn quan sát một phen, nói không chừng xa xôi tương lai, bọn hắn cũng có thể có cơ hội xung kích một cái nhà vô địch cảnh giới đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên không có bất kỳ lo âu nào, cái này dù sao chỉ là phục chế thân thể, không có lo lắng tính mạng, hắn tự nhiên không chút nào sợ. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mới căn cứ, một bước vượt qua đến tịch nguyệt tộc trong thiên địa. Lập tức tịch nguyệt tộc thiên địa quy tắc cảm ứng được Diệp Thiên cái này dị vực kẻ xông vào, vô tận quy tắc nghiền ép xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Răng rác, Diệp Thiên nhục thân rạn nứt, lấy hắn nhục thân cửu kiếp cảnh chí cường giả nhục thân, cũng gánh không được dị vực thiên địa quy tắc, trong nháy mắt nhục thân rạn nứt, vô tận máu tươi chảy xuôi ra, lại tiên huyết lại bị chôn vùi rơi mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên toàn lực thi triển từng môn phòng ngự chí cường tổ kỹ, nhưng vỡ nát tan tành, những này chí cường tổ kỹ căn bản là không có cách bảo hộ hắn, bởi vì đây là quy tắc nhằm vào nhục thân căn bản khảo nghiệm, không phải chí cường tổ kỹ năng ngăn cản được. Rất nhanh, Diệp Thiên nhục thân gánh không được quy tắc chấn áp, hắn kịp thời quay trở về căn cứ, cho nên cỗ này phục chế thân thể xem như không có triệt để chôn vùi rơi, nhưng cũng gần như tử vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong căn cứ, Diệp Thiên phục chế thân thể ngồi ở chỗ đó, cảm ứng đến thể nội tình huống, từ đó cảm ngộ lần này cùng tịch nguyệt tộc thiên địa quy tắc đối kháng thu hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, hắn liền có chút thu hoạch. Tỷ như, nhục thân có chút địa phương tại cùng tịch nguyệt tộc thiên địa quy tắc đối kháng thời điểm trực tiếp hóa thành cho tàn, hiển nhiên những cái kia địa phương không cách nào tiến hóa, cần bỏ qua, mà có chút địa phương vậy mà phát sinh yếu ớt biến hóa, trở nên càng thêm cường đại, cho nên những này địa phương cần trọng điểm rèn luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên lại tiến vào tịch nguyệt tộc thiên địa một lần nữa cùng tịch nguyệt tộc thiên địa quy tắc đối kháng, nhưng lần này đối kháng thời gian rất ngắn, Diệp Thiên liền trở về căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lần lượt đối kháng bên trong, Diệp Thiên đối nhục thân ảo diệu lý giải càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cuối cùng, cỗ này phục chế thân thể vẫn là hỏng mất căn bản là không có cách khôi phục. Sau đó, không lâu, Diệp Thiên lại nỗ lực một chút tài nguyên mới ngưng tụ một bộ phục chế thân thể, lần nữa tiến vào tịch nguyệt tộc thiên địa thông qua lần lượt cùng tịch nguyệt tộc thiên địa chống lại, từ đó cảm ngộ nhục thân ảo diệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái giới vực kỷ nguyên, 10 cái giới vực kỷ nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 100 cái giới vực kỷ nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng không biết mình ngưng tụ bao nhiêu lần phục chế thân thể, nhưng hắc ám cấm vực rất nhiều tài nguyên cùng với khắc dị vực thiên địa đoạt lại mà đến rất nhiều tài nguyên cơ hồ cũng bị hắn hao hết. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông qua vô số lần ngưng tụ phục chế thân thể, lấy vô số lần đối kháng dị vực thiên địa quy tắc cảm ngộ nhục thân ảo diệu thành công thu dọn ra một bộ thích hợp tự thân tiến hóa tuyến đường, có thể hoàn mỹ nhường nhục thân tại dị vực quy tắc ảnh hưởng phát sinh chất biến, lại không lại nhận tổn thương. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phục chế thân thể tại tịch nguyệt tộc thiên địa quy tắc ảnh hưởng dưới, lại tại Diệp Thiên khống chế dưới, nhục thân không ngừng biến hóa, một chút địa phương trực tiếp bỏ qua, bị hoàn toàn mới nhục thân thay thế, tại lần lượt biến hóa phía dưới tịch nguyệt tộc thiên địa quy tắc căn bản không đả thương được Diệp Thiên nhục thân. Mà lại, vô số tài nguyên tiêu hao thúc đẩy Diệp Thiên nhục thân càng ngày càng cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, nhục thân chất biến, ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số tịch nguyệt tộc thiên địa quy tắc dung nhập vào Diệp Thiên nhục thân bên trong, trợ giúp cỗ này nhục thân hoàn thành sau cùng chất biến. Cũng chính là tại cái này thời điểm, Diệp Thiên lấy ra đại lượng quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 cái, 100 viên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 1000 viên, cuối cùng, Diệp Thiên tiêu hao hơn 3000 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh, này mới khiến triệt để đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột phá trong chốc lát, Diệp Thiên nhục thân triệt để thuế biến trở thành vô địch kiếp thân thể tu vi bước vào đến vô địch thủy tổ cảnh giới. Đương nhiên, đây là Diệp Thiên phục chế thân thể đột phá, cũng không phải là bản thể đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo cỗ này phục chế thân thể đột phá, Diệp Thiên phát hiện mình có thể vĩnh cửu cố hóa cỗ thân thể này, trở thành mới phân thân, nhưng chỗ Hải Thiên Cấm Địa cỗ kia phân thân lại nhất định phải giải tán rơi. Đối với Diệp Thiên tới nói, Hải Thiên Cấm Địa bên trong Hỏa Nguyên Thánh Thú phân thân quá yếu, căn bản không giúp được hắn bao nhiêu, còn không bằng trực tiếp giải tán được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả là, Diệp Thiên giải tán Hỏa Nguyên Thánh Thú phân thân, cỗ này phục chế thân thể cố hóa trở thành một bộ vĩnh cửu phân thân. Cứ như vậy, Diệp Thiên liền có thể nhường cỗ này vô địch thủy tổ phân thân nếm thử tiến về vĩnh hằng thiên địa, mà bản thể lại có thể tọa trấn tại Hắc Ám Cấm Địa, bảo đảm Hắc Ám Cấm Vực vô sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phục chế thân thể sau khi đột phá, Diệp Thiên này mới khiến bản thể đến nếm thử. Không lâu sau đó, bản thể cũng triệt để bước vào đến vô địch thủy tổ cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế, Diệp Thiên mới xem như vô địch chân chính thủy tổ, một thân thực lực xa xa siêu việt đồng dạng vô địch thủy tổ, cho dù là không bờ chi vách tường thủ lĩnh cũng không phải là đối thủ của hắn, thực lực sợ là đến gần vô hạn tại ngũ đẳng nhà vô địch. Giao diện cho điện thoại, cách chương.